Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, thiên hạ đại loạn. Lạc Phàm biết thiên hội sập, biết dị tộc sẽ lần nữa xâm lấn. Chuyện này hắn so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng. Nội tâm cũng chuẩn bị kỹ càng. Có thể, hắn vạn vạn không nghĩ tới dị tộc xuất hiện đột nhiên như thế. Thiên toa như là sấm sét giữa trời quang, để hắn không thể nào tiếp thu được. Kịp phản ứng về sau, hắn mở miệng, Bắc Cảnh các huynh đệ rút khỏi sao? Thiên toa thở hồng hộc nói ra, không có. Lạc Phàm nội tâm lộp bộp một tiếng, phảng phất có một cây dây cung cắt ra, nội tâm càng là có loại bị đau xẹt qua cảm giác. Mặc dù hắn xuống cái kia đạo mệnh lệnh, có thể hắn biết những huynh đệ kia là sẽ kháng mệnh không theo. Hắn làm dịu một chút cảm xúc, nói, bọn hắn cùng Bắc Cảnh cùng tồn vong sao? Thiên toa thở hồng hộc nói ra, không có không có không có. Sự tình không phải trong tưởng tượng của ngươi như thế. Bắc Cảnh không có thất thủ, là Cơ Trĩ, Mục Vũ, Ô Cừu ba vị thần vương đầu nhập những dị tộc kia, mở ra luyện ngục, thả những dị tộc kia tiến vào địa cầu. Bọn hắn đầu nhập dị tộc. Lạc Phàm trợn mắt tròn xoe, toàn thân bộc phát ra một cỗ khí thế đáng sợ. Hắn nghĩ tới ngàn vạn loại dị tộc tiến công địa cầu khả năng. Có thể hắn vạn vạn đều không nghĩ tới. Vậy mà là ba vị thần vương đầu nhập dị tộc. Bọn hắn thế nhưng là Viêm Quốc thủ hộ thần. Quốc vận thủ hộ giả. Thủ hộ quốc vận. Thế nhưng là bọn hắn lại đầu nhập dị tộc. Thả dị tộc tiến vào địa cầu. Bọn hắn có thể xứng với quốc vận thủ hộ giả cái này thần thánh xưng hào sao? Thiếu chủ, dị tộc hiện tại ngay tại trắng trợn giết chóc. Ngài nhanh đi về bình định chiến loạn đi. Nếu không, trên địa cầu tu luyện giả muốn bị tàn sát hầu như không còn a. Thiên toa mặt mũi tràn đầy lo lắng biểu lộ. Mặc dù tu luyện giới vừa mới kinh lịch một trận trò chơi sinh tồn, nhưng bọn hắn tổng chính là phàm nhân. Lại sao là những cái kia cường đại dị tộc đối thủ? Đừng nói là những cái kia tu chân giả, liền ngay cả hắn cái này tu thần giả cũng tại lúc đến trên đường thân thụ trọng thương. Theo ta trở về, ta nhất định phải tự tay giết Cơ Trĩ, Mục Vũ, Ô Cừu, để bọn hắn máu tươi nhuộm đỏ mảnh này non sông. Lạc Phàm tay cầm trường thương, bay thẳng nhập trong truyền tống trận. Một lát sau, hai người trở lại Côn Lôn Sơn Tử Vong Cốc. Tại trở lại địa cầu một khắc này, hắn rõ ràng cảm nhận được giữa thiên địa xuất hiện đếm không hết dị tộc. Có nhân tộc, có yêu tộc, bọn hắn ngay tại trắng trợn giết chóc, phá hư mảnh sơn hà này. Sự xuất hiện của bọn hắn đánh vỡ cái này thái bình thịnh thế. Xa so với 18 năm trước chàng hạo kiếp kia còn muốn cho người vô pháp tiếp nhận. Không muốn nhất nhìn thấy sự tình cuối cùng vẫn là phát sinh. Lạc Phàm tâm tình rất là trầm trọng. Ngươi chính là Lạc Phàm. Đột nhiên, một đạo tràn ngập nghiền ngẫm thanh âm vang lên. Nói chuyện chính là một người mặc trường bào màu đen. Có một đôi mắt phượng nam tử tuấn Mỹ. Hắn ngồi tại một tòa đỉnh tuyết sơn bưng. Đứng phía sau hai cái xinh đẹp như hoa tuyệt thế nữ tử. Dù là thân ở băng thiên tuyết địa trung, trong tay vẫn y như là nhẹ nhàng diêu động trong tay quạt xếp. Thật không nghĩ tới, trên địa cầu vậy mà xuất hiện một cái thần vương cảnh cao thủ. Bất quá, thần vương cảnh cũng chia tiền trung hậu ba cái cảnh giới. Coi như ngươi là thần vương cảnh cao thủ, ở tại chúng ta trong mắt cũng là như là sâu kiến đồng dạng tồn tại. Một cái khác trên đỉnh núi, một cái lôi thôi lếch thếch lão giả trong tay cầm một cái hồ lô rượu. Hắn người mặc một thân thúy trúc sắc trường bào, một đôi hai con mắt màu đỏ để người không dám nhìn thẳng. Lạc Phàm, nghe nói ngươi rất phách lối, xưng bá viên này tiểu tiểu tinh cầu. Một bên khác, một vị lưng hùm vai gấu nam tử mở miệng, thiếu chủ, chính là bọn hắn đả thương ta. Thiên Toa mở miệng, nhìn về phía ba người, ánh mắt bên trong tràn ngập kiêng kỵ chi ý. Không muốn cho mình trên mặt rát vàng, nếu không phải chúng ta tha cho ngươi một cái mạng, ngươi cho rằng ngươi có thể còn sống sao? Lão giả nhếch miệng lên, trong lời nói tràn đầy khinh thường. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc, các ngươi ba cái vị ở chỗ này, hẳn là không chỉ là nhục nhã chúng ta dừng lại a. Nam tử trẻ tuổi nhếch miệng lên, ngươi coi như có tự mình hiểu lấy, chúng ta hôm nay tới đây là vì đưa ngươi vĩnh viễn lưu tại nơi này, dù sao ngươi là ngăn cản chúng ta tầm bảo duy nhất chướng ngại, chỉ có diệt trừ ngươi, chúng ta mới có thể tại trên địa cầu tìm kiếm thành thánh cơ duyên. Lạc Phàm cười lắc đầu, kẻ muốn giết ta rất nhiều, cũng không quan tâm ba người các ngươi. Tiếng nói nhất truyền, hắn quát chói tai một tiếng, ba người các ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu, vì sinh tồn, không tiếc bán chủ cầu vinh. Thử hỏi, các ngươi có thể từng xứng đáng thiên hạ thương sinh, làm sao còn có mặt mũi dám đến gặp ta? Họ Lạc, đừng đem chúng ta nói như thế không chịu nổi, cũng đừng đem chính mình ngụy trang thành thánh nhân, như thế sẽ chỉ làm ngươi nhìn qua càng thêm dối trá. Cơ chỉ giống như cười mà không phải cười bay lên đến đây, rơi vào lão giả kia sau lưng. Mục Vũ cũng cười bay lên đến đây, bởi vì cái gọi là làm người không vì mình, thiên chu địa diệt, chiều hướng phát triển, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ giống ngươi ngu xuẩn như vậy? Ta liền buồn bực, ngươi biết rất rõ ràng kết quả, làm sao còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại? Cái này cùng thiêu thân lao đầu vào lửa có cái gì khác nhau? Lạc Phàm nói, thiêu thân lao đầu vào lửa cố nhiên thảm liệt, lại có thể hóa thân quang minh. Dù là ở trong mắt các ngươi, tính mạng của bọn nó giá rẻ không đáng giá nhắc tới, có thể trong mắt ta, kia lại là thế gian cực kỳ hào quang chói mắt. Ô Cừu cả giận nói, ngươi chính là một kẻ xảo trá tiểu nhân, dối trá đến làm cho tất cả mọi người đều được dựa theo ngươi chế định quy tắc còn sống. Ta liền muốn nói, con mẹ nó ngươi xem như hàng, có tư cách gì để ta giải tán tu chân giả hiệp hội? Có tư cách gì đem chúng ta đùa bỡn tại vỗ tay? Lạc Phàm, bây giờ nói những này không có chút ý nghĩa nào. Không tệ, thật không có chút ý nghĩa nào, bởi vì ngươi lập tức sẽ chết. Mục Vũ cười to lên, bọn hắn nằm mộng cũng muốn giết Lạc Phàm, nhưng bọn hắn biết tài nghệ không bằng người. Nhưng bây giờ không giống a. Bọn hắn có núi dựa cường đại, chính mình thần vương cảnh tu vi cường giả làm chỗ dựa, lo gì không cách nào đánh giết Lạc Phàm? Họ Lạc, ngươi còn có gì di ngôn muốn nói? Nam tử trẻ tuổi mở miệng, hắn gọi Chu Dương, đến từ thần giới, là nhóm đầu tiên tiến vào địa cầu cường giả, dù là ở tại thần giới chung cũng là gần như vô địch tồn tại. Dù sao thần vương phía trên là thiên tôn, mặc dù thiên tôn phía trên có bán thánh, ngụy thánh, có thánh nhân, có thể thiên tôn lại là cực ít lộ diện, chớ nói chi là bán thánh cùng ngụy thánh. Ta muốn nói, các ngươi không nên đến địa cầu, nơi này không có thành thánh cơ hội, nơi này sẽ trở thành các ngươi vẫn lạc chi địa. Lạc Phàm ánh mắt ngưng lại, tay cầm trường thương hướng về Chu Dương đánh tới. Gặp một màn này, cơ chỉ trong mắt ba người đều là lộ ra ánh mắt khinh thường. Chu Dương bọn hắn đều là thần vương, ở tại thần giới tu luyện vài vạn năm thời gian, tu vi vô cùng thâm hậu, lại sao là Lạc Phàm có thể tùy tiện khiêu khích cùng đắc tội. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lạc Phàm nháy mắt xuất hiện tại Chu Dương trước người. Trường thương trong tay giống như nộ hải cuồng dao, xuyên thủng hư không, mũi thương phía trên kia một điểm hàn mang để hư không băng liệt. Tồi khô lạp hủ, vô cùng cường đại, vô dụng. Chu Dương nụ cười trên mặt không thay đổi. Hắn lẳng lặng ngồi trên đỉnh núi, lại thi triển thần vương khống chế thời gian thần thông, để thời gian trở nên chậm mấy chục lần, cũng làm cho Lạc Phàm thân ảnh trở nên càng phát ra chậm chạp. Nhưng, chỉ là chậm chạp không đến một giây đồng hồ thời gian. Trường thương trong tay của hắn lợi dụng thế sét đánh lôi đình. Tại tất cả mọi người kinh dị ánh mắt hạ quán xuyên Chu Dương lồng ngực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.